còn biết bao nhiêu nơi anh chưa kịp đưa em đến nữa rồi. Còn biết bao nhiêu đêm anh đã hứa sẽ ở cạnh em. Hạnh phúc khi bên em, nghĩ đến ngày xa nhau tim như vỡ vụn. Bản lĩnh anh nơi đâu, lý trí muốn thế nhưng con tim đâu làm theo. Mình chỉ muốn bên nhau thôi, nhưng tình yêu không đủ can ngăn số phận. Đổ lỗi cho ai đây, hay kiếp trước đôi ta quá nhiều nợ vay. Yêu nhau bên nhau mà biết chiếc xe chia ly, vậy hai ta cố gắng quên nhau đi. Xung quanh hai ta mọi người luôn muốn thế mà, vậy thôi xa nhau để mọi người toại nguyện nhá. Anh giữ những hạnh phúc, anh giữ những kỷ niệm, ghim chặt nơi đây chỉ anh biết thôi. Em sẽ gặp người mới và sẽ bên người ta để quên đi những gì đã qua. Anh ước lúc vội vã tất cả là thoáng qua, để hai ta không lún sâu thế này. Em ơi anh yêu quá, anh đã đặt cuộc sống vào em, nhưng sao mình phải cách xa. Yêu nhau bên nhau mà biết chiếc xe chia ly, vậy hai ta cố gắng quên nhau đi. Xung quanh hai ta mọi người luôn muốn thế mà, vậy thôi xa nhau để mọi người toại nguyện nhá. Anh giữ những hạnh phúc, anh giữ những kỷ niệm, ghim chặt nơi đây chỉ anh biết thôi. Em sẽ gặp người mới và sẽ bên người ta để quên đi những gì đã qua. Anh ước lúc vội vã tất cả là thoáng qua, để hai ta không lún sâu thế này. Em ơi anh yêu quá, anh đã đặt cuộc sống vào em, nhưng sao mình phải cách xa. Anh giữ những hạnh phúc, giữ những kỷ niệm, ghim chặt nơi đây chỉ anh biết thôi. Em sẽ gặp người mới và sẽ bên người ta để quên đi những gì thoáng qua. Anh ước lúc vội vã tất cả là thoáng qua, để hai ta không lún sâu thế này. Em ơi anh yêu quá, anh đã đặt cuộc sống vào em, nhưng sao mình phải cách xa.